Chương 137, Vệ Tông. Vừa nghĩ tới Hoa Tán nhìn thấy Lư Duyệt chuyển liền thân liền lúc đi, trên mặt kia hết trắng rồi đỏ, đỏ lên lại đen sắc mặt, thời vũ tâm tình, liền muốn bay lên lên trời. Một đám người cặn bã, xác thực không đáng Lư Duyệt 300 vạn linh thạch. Trần Thành cùng Cẩn Sơn thỉnh thoảng nghe được nhà mình sư thúc, kia không ngừng ha ha, hoặc là ha ha thanh âm, cũng là không nói gì cực hạn. Đến bây giờ, bọn họ đều không hiểu rõ, Lư Duyệt hận không thể tự tay một kiếm bổ cha nàng, nhưng vì sao sẽ lại đối cái kia đem nàng ném đi mẹ ruột, rất nhiều giữ gìn. Chuyện này, không chỉ bọn họ không hiểu, bên ngoài nhìn một trận vợ kịch người, cũng giống vậy nhìn không hiểu bởi vì nhìn không hiểu, vì lẽ đó càng kiêng kỵ không theo sáo lộ ra bài người, quá làm cho người không chịu nổi, nhìn xem cốc gia bộ dáng bây giờ, đại gia ngầm hiểu lẫn nhau ca. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy kia Mai Nhược Nhàn thật đáng thương? Lạc Tịch Nhi cảm thấy, hắn ca não mạch kín, khả năng đường Lư Duyệt có chút giống, nghĩ tại hắn này tìm tơ y một điểm Lư Duyệt tâm tư. Chuyển hướng. Lạc Thiên Ý lắc đầu, nàng lại đáng thương, đem Lư Duyệt ném đi là sự thật đi Tịch Nhi, ngươi cùng với mỗi ngày tại này nghĩ đến, thế nào hiểu Lư Duyệt sau lại nói chuyện với nàng, không bằng thẳng lời nói thẳng, nàng người kia kỳ thật vẫn là tương đối thích người khác cùng với nàng thẳng tới. Ngươi càng là tìm hiểu, nàng càng là đối ngươi kính mà viễn chi. Đây cũng là Lạc Tịch Nhi gật đầu, bất quá ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, nàng hận không thể đánh chết cốc chính phiền cái kia thân cha, vì sao vì như thế thân mẫu, cuối cùng thế mà như thế bỏ qua cốc gian này, có cái gì nghĩ không hiểu nàng không nỡ kêu 300 vạn linh thạch thôi. Lạc Thiên Ý đại đại liệt liệt thuận miệng nói, cha cha nàng thật là có tiền. Về sau gặp nàng một lần, ta thế nào cũng phải làm thịt nàng một lần không thể. Hắn không biết hắn thuận miệng nói, mới là tiếp cận nhất chân tướng. Thời vũ chân nhân tuy rằng để Trần Thành giúp Lư Duyệt đến chợ đen buông lời, có thế sự tình làm tốt về sau, rồi lại nói với nàng, 300 vạn linh thạch, xem như tông môn mượn nàng. 300 vạn A Lư Duyệt nhận ra nguyên bản là không tình nguyện, huống chi, trong này, chấm dứt hệ đến một người tính mạng bất quá, nàng đem lời kia sau khi nói xong. Chính mình tự giam mình ở trong phòng, dòng dã 7 ngày, ngay cả Hồng Sướng Sư Ba tới, cũng không biết. Nói như vậy, ngươi là bởi vì đạt được xong Xuân Trùng Quật tin tức, mới dòng dã trễ 10 ngày. Hồng Sướng ngưng trọng gật đầu, Trùng Quật lại mở, song Xuân dân chúng nếu không có thể nói, nếu không phải bởi vì chuyển di bọn họ, ta thế nào, QNZ sẽ không tới hiện tại mới đến đây. Thời vũ vân vê lông mày, mới cao hứng mấy ngày, liền bị tin tức này cho đánh chúng một chút cu nở dê không. Thân sinh sư đệ đã tại toàn bộ tiêu giao phạm vi bên trong, mệnh lệnh mỗi thế gia, tán tu liên minh, cùng một chỗ phái người chung vào trùng quật, một lần đem ở trong đó đổ vật diệt cái hơn phân nửa, lại phong ấn. Đây có phải hay không là biện pháp, thời vũ than nhẹ, cách mỗi 400 năm, như nở dê cao y na y đổ vật, đều muốn đến phía trên đến linh lợi, thật sự là phiền phức vô cùng, nếu như có biện pháp, đem nơi đó triệt để phong ấn liền tốt. Sư muội vẫn là đừng có nằm ngộng, phệ linh muội ở nơi đó, mặc kệ cái gì phong ấn trận pháp, cuối cùng đều sẽ bị bọn chúng cắn nát. Hồng Sướng cũng không muốn bồi sư muội tại kia nằm mơ, Lư Duyệt đâu nàng liên tục phá Hoa Tán mưu kế, lấy Hoa Tán kia tính tình, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua nàng. Ngươi yên tâm đi, nàng trên người bây giờ còn đau, không thế nào có thể vận dụng linh lực, thành thành thật thật ở tại trong phòng nuôi nàng thương đâu. Thời vũ nghĩ đến Lư Duyệt, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, có lẽ lại tại kìm nén cái gì hỏng, nha đầu kia, cũng không phải cái có thế người chịu thua thiệt, tông môn lần này chỉ sợ phải đại xuất huyết. Lần này thọ nguyên quả, các ngươi như thế nào nói chuyện sao thời gian dài, còn không có đàm luận tốt. Hồng Sướng biết Lư Duyệt bên kia vô sự, mới mặc kệ nàng có thế theo thân sinh kia đào bao nhiêu tốt đâu, lập tức quan tâm lần này chủ yếu nhất chuyện đến, là bởi vì ta tiêu giao được thọ nguyên quả nhiều. Vì lẽ đó những cái kia không muốn mặt ra hỏa, muốn thẻ ta tông môn phối cấp lần này người có thế oan uổng bọn họ. Thời vũ cười cười, thọ nguyên quả Lư Duyệt kỳ thật được rồi 5 quả. Chỉ là nàng gan lớn, cùng Lạc Thiên Ý đổi 2 viên tím đào chi, đã chúng ta có 2 viên tím đào chi, như thế nào còn có thể giống như trước như vậy phân phối. Hồng Sướng chân nhân ngược lại là không nghĩ tới, sự tình thế mà xuất hiện ở nhà mình sư muội này, túi đầu suy nghĩ phút chốc. Còn theo trước kia phân phối tới đi cho bọn hắn 1/4, trực tiếp cho 1 viên thọ nguyên quả, để chính bọn hắn nở luyện. Cái khác, chúng ta cùng Nguyên Thần Tông người bàn lại. Thời vũ ngươi chẳng lẽ quên, tím đào chi còn có thể luyện tử phủ đan, khí tật sư huynh bị thiên đạo phản phệ, nếu có tử phủ đan, hắn cũng có thể thiếu bị điểm tội. Mò y thư hăng quá hóa dở, tím đào chi từ đầu đến cuối tại Nguyên Thần Tông khống chế phía dưới, lần này là Lư Duyệt đuổi, lần sau chúng ta môn hạ đệ tử, có còn hay không kia may mắn, có hay không kia can đảm, coi như khó nói được hung ác. Thời Vũ vặn lông mày, nàng xác thực không nghĩ tới tử phủ đan bên trên, khoảng thời gian này, mỗi ngày chỉ mới nghĩ hoa tán. Tốt sớm một chút đem chuyện bên này giải quyết, chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Song Xuân Trùng Quật lại xuất hiện, khẳng định không phải nàng chủ trì chính là Hồng Sướng Sư Huynh chủ trì. Hiện ta y bo nở hà nở hai cái như đều vây ở chỗ này, quả thực không tốt. Thọ nguyên quả hơn 500 năm mới ra, coi như phẩm tướng toàn bộ tốt, luyện được thọ nguyên đan cũng là cao thấp không đều, chân chính có thế tăng thọ 200 năm thượng phẩm đan, sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Kém nhất thọ nguyên đan, chỉ có thể tăng thọ 10 năm, mang theo có nghiêm trọng đan độc. Trong này, tức phải bảo đảm tu chân liên minh lợi ích, lại muốn cam đoan tông môn lợi ích, còn muốn cam đoan được quả đệ tử lợi ích. Như vậy đệ tử, vẫn là con cháu thế gia, vậy thì càng có phiền, trong đó tranh luận, từng tầng cũng không biết muốn ra y bao nhiêu thời gian. Tốt tại Lư Duyệt bên này, nàng đem nàng chính mình làm cho một thân một mình, đem chuyện giao cho tông môn, cũng chỉ có tông môn cùng tu chân liên minh giật. Mấy ngày nay, nàng không ngừng lật xem tổ gia gia lưu lại bản chép tay, xem Nô Lộ Lộ cho nàng ngọc giản. Có nhiều thứ, hình như nhớ được, kỳ thật chỉ dừng lại ở mặt ngoài, nàng cũng không có đem bọn chúng khắc đến thực chất bên trong. Nàng hiện tại chuyện cần làm, chính là đem bọn nó khắc đến thực chất bên trong, vừa nhìn thấy, liền có thể biết qua nở cái gì dùng. Hôm sau, Hạ Du tới nói với nàng, bọn họ muốn về tiêu giao thời điểm, Lư Duyệt mới phản ứng được. Nhanh như vậy những tông môn khác người cu nở dê đi rồi sao sớm đâu, bọn họ tại quảng trường bày cái hội trao đổi, đại gia đổi linh thảo, bán linh thảo. Nghe nói không chỉ Đông Hải người tới, chính là cực Bắc Băng Phách Tông, cũng có người tới. Chính Hạ Du cu nở dê đổi vài thứ, không nói chuyện nói xong, nàng liền hối hận, vị sư muội này tao ngộ luân phiên đả kích, trên thân không chỉ linh thảo không có dư, chính là ngay cả linh lực đều không thế nào có thể sử dụng, nếu như nàng nghĩ đến bên ngoài xem náo nhiệt, sư phụ sẽ đánh chết nàng. Lư Duyệt vì nàng trí thông minh bắt gấp, thời Vũ sư bá, thu như thế một vị đồ đệ, nghĩ đến cũng là không bất lo đi yên tâm đi, ta không đi ra. Hạ Du còn không có bật cười. Liền nghe nàng kéo dài âm điệu, không quá, sư tỷ ngươi phải giúp ta chuyện. Nói nghe một chút Hạ Du thầm hận chính mình lắm miệng. Ngươi giúp ta mời Đông Đỉnh Tông Minh Thạch tới một chuyến. Lư Duyệt vốn là muốn nói thỉnh Diệp Thần Dương, về sau nghĩ đến hoa tán cùng cái kia Trì Lệ Dương, đến cùng không muốn cho hắn tìm thêm chuyện, đổi thành Minh Thạch. Minh Thạch ra ngược lại thật sự là không phải chuyện gì, Hạ Du yên tâm, vậy ngươi ngồi, ta đi tìm hắn. Dùng ánh mắt đưa tiễn Hạ Du. Lư Duyệt theo chữ vật vòng tay bên trong, lấy ra hai cái hơi lớn bình ngọc, bên trong là nàng phối tốt đẹp trong thị thân cùng trệ linh tán. Minh Thạch là đại tông đệ tử, hơn nữa bản thân hắn cương trực, muốn để hắn giúp đỡ hạ độc, căn bản không có khả năng. Chỉ có mời hắn hỗ trợ đem nàng chuẩn bị xong đồ vật, giao cho Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ, hai người kia thiếu nàng thiếu nhiều, thân phận bây giờ lại là tán tu, bình thường sẽ không để người chú ý Lư Duyệt đến một chức án, nâng bút viết thư. Mời bọn họ tìm cơ hội giúp nàng ra một hơi, để cốc ra náo nhiệt một chút. Minh Thạch tới thời điểm, nàng đã đem tất cả mọi thứ đều phóng tới một cái túi đựng đồ bên trong. Nghe nói, các ngươi muốn về tiêu giao ửm Lư Duyệt cho hắn rót chén trà. Minh Sư Minh, ta ngày mai sẽ phải đi, túi đựng đồ này ta nghĩ làm phiền ngươi, giúp ta giao cho Mộ Thiên Nhan. Muốn tìm Mộ Thiên Nhan, trực tiếp tìm chính là, về phần muốn dùng tay của hắn chuyển sao Minh Thạch trong lòng hơi chút suy nghĩ. Liền biết không chuyện tốt, tốt, hôm qua ta còn chứng kiến bọn họ. Minh Sư Huynh, ta tin tưởng ngươi thiếu nữ sáng tỏ nét mặt tươi cười, để Minh Thạch có chút bừng tỉnh thần kỳ. Ngày ấy, nàng như vậy may mắn cạo xương còn máu, hắn thật sự là thua với nàng. Yên tâm ta sẽ không nhìn lén. Ha ha ha, ngươi nếu như nhìn lén, mới là tìm cho mình chuyện làm đâu. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, bất quá, ta đoán ngươi thông minh như vậy, là nhất định sẽ không thấy được. Minh Thạch buồn cười, quả nhiên đem hắn tính được chuẩn xác. Nếu như người khác như vậy đối với hắn, nói không chừng, hắn nhất định là có bao xa rời bao xa. Thế nhưng là Lư Duyệt sao hắn thế mà không có một chút bài xích tâm lý, ta nghe xong hạ sư tỷ nói, ngươi muốn gặp ta, liền biết không chuyện tốt, tốt tại, chỉ là để ta truyền đồ vật. Vậy ta nếu là có đồ tốt, để ngươi chào hỏi ngươi vị kia đinh sư huynh, ngươi có làm hay không thứ gì? Lư Duyệt lại lấy ra một cái tay chỉ đại bình ngọc nhỏ, không dối gạt sư huynh nói, ngày đó tại bản lòng phường thị vừa nhìn thấy đinh kỳ sơn, ta liền không thi cờ hờ. Hết lần này tới lần khác hắn còn hại ta tốn thêm rất nhiều linh thạch, trong này là một điểm trệ linh tán, hắn không phải liền là ỷ vào một tấm diễn viên hí khúc sao, phục thứ này, chí ít có một năm, tu vi không thể tiến thêm. Kia diễn viên hí khúc trên nhan sắc, nhất định nhìn rất đẹp. Minh Thạch đột nhiên vì Đinh Kỳ Sơn cùng cốc ra mặc niệm một hồi. Đường đường tiêu giao tu ma chân nhân quan môn đệ tử, như vậy quang minh chính đại, nói với hắn nàng muốn dùng độc, hắn cũng là thực sự đủ. Chính ngươi giữ đi, giữa các ngươi chuyện, ta mặc kệ. Ta cũng không thể hướng hắn dưới loại độc này, hắn muốn nói hạ lưu, đến cùng không muốn chọc giận vị này tổ tông. Lư Duyệt cười cười, vô tình thu hồi, vậy được, sư huynh đem ta thứ này đưa đến mộ thiên nhan trên tay là được rồi. Minh Thạch đứng lên, ôn ra cu nở dê có người tới đây, còn hướng ta nghe ngóng ngày đó sự tình. Ngươi về tông về sau, ôn tụng bình chỉ sợ sẽ hướng ngươi nổi lên. Nếu như trưởng bối chất vấn quá mức, ngươi liền lấy thọ nguyên quả công đức đổi sáp thiên phong cầm tù nỗi khổ. Bằng cái kia đại công lao, chỉ cần tránh đi ôn hành kiếm, ôn ra hẳn là sẽ không đối ngươi như thế nào. Tốt, Lư Duyệt cười nhờ ơn, chúng ta tàn kiếm phong cũng không phải ăn chay. Hiện tại núi rửa của nàng, cũng không chỉ tàn kiếm phong, còn có cái quản ni đâu, hơn nữa quản gia cùng ôn ra là tử đối đầu. Huống chi nàng hiện tại bị thương, muốn không đối về sau nghe tu hành lên chướng ngại. Chí ít cũng phải tính dưỡng hơn nửa năm. Linh thạch tốt dãy, công đức khó đổi, nàng còn trông cậy vào nhiều một chút điểm công đức, tương lai nhiều đổi có chút lớn uy lực pháp trận loại hình đâu. Hôm sau, nhìn xem dần dần bị để qua sau lưng núi Kim Đỉnh, Lư Duyệt đứng tại phía trước cửa sổ, than nhỏ khẩu khí mắt, nhất tuyến thiên chết nhiều người như vậy, hiện tại lại có mấy cái nhớ được, đã chết người, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ còn sống, còn phong quang người. Lấy ra phủ chu tiễn nàng thành thơi linh ngọc chế Phật Châu, trên tay một hạt đến qua. Như thế nào đem này Phật Châu lấy ra thời vũ lúc đi vào, thấy được nàng trên mặt dáng vẻ trang nghiêm dạng, rất là không thích hứng. Bái kiến sư bá, thành thơi linh ngọc, cũng có thể ôn dưỡng tâm thần, ta hiện tại lại không thể tu luyện, chơi đùa cái này không phải vừa vặn sao? Lư Duyệt cười đem chủ vị nhường lại, sư bá có chuyện gì, gọi ta này đến liền là. Uống thanh nàng tự tay dâng lên trà. Thời vũ buông xuống thành thơi linh ngọc sự tình, ngươi tại nhất tuyến thiên giết ôn hành văn, tuy rằng lúc ấy tình huống đặc thù, ngươi vì giữ gìn tông môn đạo nghĩa, nhưng cũng phạm vào tông môn pháp lệ. Nghĩ tới trở về, như thế nào hướng tông môn, hướng ôn ra giao phó sao? Quả nhiên vẫn là này vị sư bá thương nàng. Lư Duyệt mỉm cười, sư bá muốn để ta làm thế nào khụ ngươi cầm công đức đổi như thế nào? Thời vũ vạn phần chờ mong, nàng nhiều như vậy công đức, không đổi lời nói, quá thua lỗ. Không chỉ tông môn thua thiệt, nha đầu này cu nở dê thua thiệt. Lư Duyệt lắc đầu, sứ bá, coi như ta vào sáp thiên phòng, 10 năm đỉnh thiên, 10 năm này, ta liền dùng ngài cho ta ngũ hành tụ linh quận tu hành, cũng không phải không được. Một năm coi như tốn mấy vạn linh thạch đâu, cu nở dê so với ta hoa công đức được rồi thứ này, có tiền cu nở dê mua không được, nộ nhỡ ta về sau muốn dùng, vừa không có làm sao bây giờ thời vũ hối hận. Nàng làm sao lại đem ngũ hành tụ linh cuộn cho nàng người ta đây? Không phải rõ ràng nói, nàng không thiếu linh thạch, liền thiếu công đức sao? Khá lắm, một quả thọ nguyên quả, cái khác không tính, ánh sáng công đức chính là 5 vạn, 4 cái xuống, thêm lại đến, nàng vì quản ni tiêu hết linh thảo, đừng. Đến lúc đó, tiểu nha đầu trên tay công đức, so với nàng trên tay còn nhiều hơn. Kia Phượng Hoàng hòa chuyện, ngươi lại là tính thế nào? Ta nghĩ thỉnh sư bá, cùng thân sinh sư bá nói. Cho chúng ta tại tàn kiếm phong tại đan sư phong kia, đồng dạng khối dược điện tới. Lư Duyệt không khách khí chút nào dính đến bên người nàng. Sư bá, ngài xem có thể thực hiện sao? Có thể thực hiện sao? Thời vũ điểm nàng cái chán, ngươi đều quyết định chủ ý, còn đến hỏi ta có thể thực hiện sao? Có ngươi dạng này sao sư bá, không cần lao giờ ơn ở đầu sao sẽ đánh choáng váng. Ngốc điểm tốt, bớt lo. Thời vũ gõ nàng một chút, sớm biết ta liền không nên hỏi ngươi. Hỏi sở ra kỳ mới là nghiêm chỉnh. Sư bá, nhị sư huynh hắn không quản sự. Lư Duyệt hì hì cười. Vậy ngươi có thể nghĩ rõ ràng, là cho ngươi, vẫn là cho tàn kiếm phong đừng đến cuối cùng, lại hối hận, đến ta này đến đụng thiên khuất. Thời Vũ khó được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Lư Duyệt mới không sợ nàng, ánh mắt cười thành hình trăng lưỡi liềm, nhị sư huynh được linh thảo, đại bộ phận đều cho ta. Đại sư huynh đi ra chính là kết đan tu sĩ, hắn có tiền, sư phụ liền càng có tiền hơn. Ta cầm linh thảo vỗ vô nịnh nọt của bọn họ QNZ sẽ không thiếu ta chỗ tốt. Dạng này tính sổ sách cũng không tệ. Thời Vũ trợn mắt hốt mồm, nguyên còn sợ nàng ăn thiệt thòi, kết quả chưa xong còn tiếp.